Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2267, chương 2270, nhuận vật im ắng. Pháp chính một tay vịn án duyên, một tay bám lấy ngạch, ngón tay tại ê ẩm sưng mi tâm nhẹ nhẹ xoa. Trên bàn bày ra nhất đại chồng chất giấy, trên giấy viết từng cái đến thăm ghi chép. Không ít ghi chép đều dùng mực đỏ tiến hành vòng hoa đánh dấu. Một cái tiếp một cái vòng, một cái lượn quanh một vòng tròn, khiến người ta hoa mắt, mê muội muốn ói. Bên cạnh một bên mặt đất còn có một chồng giấy, là Dương Tu cùng người đánh cờ Kỳ Phổ, trắng đen xen kẽ, huyền diệu khó biết rõ. Ghi chép là hoàn chỉnh, nhưng tìm không thấy sơ hở gì. Sơn Tử Đạo, Vương Cửu Chân, mỗi một cái cùng Dương Tu đánh cờ hơn người đều điều tra. Nhìn không ra có nghi điểm gì, thời gian cũng không đúng lắm được, Kỳ Phổ không được đầy đủ. Những thứ này Kỳ Phổ đều là pháp chính cùng Dương Tu đánh cờ. Đối ngược đến thương tích đầy mình về sau mới phái người ghi chép. Tên là giám thị, thực tế là muốn học trộm. Lại không nghĩ rằng trong này hội cất giấu bí mật gì. Lúc này lật ra đến kỹ lưỡng tìm đọc, cũng không nhìn ra có vấn đề gì. Hiện tại xem ra, con đường này tựa hồ không thông. Chỉ là cân nhắc đến Kỳ Phổ cũng không hoàn toàn. Tạm thời còn không thể kết luận. Còn có ai? Pháp vĩnh tại trong đầu từng cái loại bỏ lấy tên người. Vô số khuôn mặt tại trước mắt hắn lượn vòng. Lộ ra các loại quỷ dị biểu lộ, có khóc, có cười, có tin mừng, có giận, có đồng tình, có khinh bỉ, để hắn đầu đau muốn nứt. Hiếu trực, chú ý dưỡng sinh a. Một trương khô vàng mặt đột nhiên nhảy ra, hữu khí vô lực thở hổn hển, là Hí Chí Tài, chỉ chớp mắt, sắc mặt lại trở nên hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng. Vẻ mặt tươi cười chính là Dương Tu, buồn cười, pháp chính giật mình, dùng lực đập vỗ trán, đem Dương Tu đáng giận vẻ mặt vui cười đuổi đi ra. Hắn rất bất đắc dĩ, tựa ở bằng mấy cái phía trên, ngửa mặt lên trời thở dài. Rõ ràng Dương Tu mới là tù phạm, vì cái gì ta lại bị khốn chủ? Hắn biết Dương Tu nói đúng, nặng nề tình báo phân tích đối khỏe mạnh bất lợi. Nhưng hắn đã hãm sâu bên trong, không cách nào thoát thân, quan trung tình thế đã thành cục diện bế tắc, như thế nào phá giải? Vấn đề này đã quấy nhiễu hắn hơn nửa năm, y nguyên không nhìn thấy giải quyết hy vọng. Lưu Diêu, Cao Cán ra sức nhất kích, rốt cục đánh bại Tôn Kiên, khiến cho Tôn Sách hồi Giang Đông túc trực bên Linh Cữu, vì bọn họ tranh thủ đến một chút thời gian. Có thể đây là uống gửi chấm giải khát. Tôn Sách lần tiếp theo lại xuất kích thời điểm, thế công hội càng thêm mãnh liệt liệt kê. Một khi hắn bình định Giao Châu, Ích Châu thì sẽ trở thành mục tiêu. Ích Châu nguy cấp, cơ hội như năm tháng, thệ giả như tư phu, bất xá chú giả. Chẳng lẽ sau cùng thật muốn tiện nghi Tư Mã Ý, tiện nghi Lưu Bị, Tân Bình bọn người thật sự là vô năng. Theo hiểm mà thủ, lại là hai mặt giáp kích, thế mà đến bây giờ còn không có đánh lui Chu Du. Hắn không phải là sợ giặc cân lượng a? Chu Du quân sư thế nhưng là Tuân Du, cùng Tân Bình đều là toánh xuyên người, mà lại Tuân Du cô thì gả cho Tân gia. Thế đạo này thật sự là kỳ quái, rõ ràng là Thục Vương cùng Ngô Vương tranh giành Ích Châu. Song phương quân sư lại là thân thích. Trung quân sư, một cái người hầu đi tới, gặp pháp chính thần sắc dữ tợn, vội vàng dừng bước, sắc mặt biến hóa, ngay sau đó cúi đầu xuống. Hắn biết pháp chính không phải cái gì chính nhân quân tử, cũng không thích người khác nhìn đến hắn bộ dáng này. Pháp chính nặng mặt, ngồi thẳng thân thể, bất động thanh sắc sửa sang một chút vạt áo, chuyện gì? Tư Mã Phu tới chơi. Tư Mã Phu, pháp chính con người đi loanh quanh, lộ ra vẻ đắc ý cười yếu ớt, mời hắn vào. Người hầu đáp một tiếng, vội vàng ra ngoài. Pháp đang theo dõi người hầu bóng lưng nhìn một hồi, khinh thường cười cười, kéo qua một tấm vải, đem án dâng công văn toàn bộ che lại, đứng dậy đi ra ngoài. Mới vừa ở dưới hiên đứng một lúc, người hầu dẫn Tư Mã Phu tiến đến. Pháp Chính đứng tại dưới hiên, nhìn lấy Tư Mã Phu đi đến dưới thềm, chắp tay thi lễ, lúc này mới cười chắp tay một cái. Thúc đạt quang lâm, thế nhưng là khó được a. Tôn huynh trọng đạt thương thế tốt lên chút không có. Ta vẫn muốn vấn an hắn, lại luôn thoát thân không ra. Đa tạ trung quân sư quan tâm, gia huynh thương tổn đã không có gì đáng ngại. Pháp Chính sững sờ, Dương Tu nói Tư Mã Ý có lang cố chi tướng. Hắn cũng cảm thấy Tư Mã Ý cùng ngày thụ thương khả năng giả mạo. Là hy vọng hắn chủ động đến nhà bái phòng, lấy chuyển đổi chủ khách chi vị. Hiện tại xem ra, tựa hồ không phải chuyện như vậy. Dương Tu giáp tâm không tốt, lại muốn lừa dối hắn. Thế nhưng là Tư Mã Ý đã không có gì đáng ngại. Vì cái gì không đích thân đến được? Pháp Kính có chút không cao hứng. Tư Mã Ý quá cho là đúng. Thật sự cho rằng thiếu hắn không được. Trọng Đạt còn đang vì Trung Sơn Vương sự tình bôn ba. Tư Mã Phu gãi gãi đầu, cái này ngược lại không rõ ràng. Chỉ biết là hắn là đi thái úy phủ, cụ thể làm cái gì, hắn lại không nói, chờ hắn trở về, ta hỏi lại hỏi. Pháp Chính cười một tiếng, hắn mới không tin Tư Mã Phu lời nói đây. Người Trường An đều nói, Tư Mã Phu cũng là Tư Mã Ý cái bóng. Tư Mã Ý đi chỗ nào, làm gì? Làm sao có thể không nói cho Tư Mã Phu? Rõ ràng là Tư Mã Phu không chịu nói. Tư Mã Ý đi thái úy còn có thể làm gì? Tự nhiên là tìm thái úy sĩ Tôn Thụy thương lượng tình thế. Vương Doãn, Hoàng Phủ Tung hai vị thái phó tuần tự qua đời về sau, sĩ Tôn Thụy cũng là quan trung cùng Tây Lương văn võ lãnh tụ, nắm giữ lấy quan trung binh quyền. Quan trung chỗ lấy không có đại loạn, cùng sĩ Tôn Thụy tọa trấn Trường An có quan hệ rất lớn. Thúc đạt tới chơi, không biết có gì chỉ giáo. Sao dám, hôm nay tới gặp trung quân sư, là muốn dò xét một người. Thúc đạt muốn nghe được người nào? Tộc huynh Tư Mã Chi. Tư Mã Chi, Pháp Kính suy nghĩ một chút, lắc đầu, chưa từng nghe nói cái này người. Coi như tại Ích Châu, cũng không tại Thành Đô. Hắn hẳn là không đi Ích Châu, nghe nói đi Kinh Châu. Pháp Chính sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi. Tư Mã Phu cũng không phải tới bái phỏng hắn, mà chính là tới bái phỏng Dương Tu. Thế ra đều thích nhiều mặt đặt cược. Nhìn đến Tư Mã Ý là chuẩn bị đầu nhập Tôn Sách, trách không được lần trước đến. Hắn nhất định phải gặp Dương Tu một mặt. Pháp Kính suy nghĩ một chút, gượng cười nói, Kinh Châu sự tình ta có thể không rõ ràng, bất quá ta có thể một người, ngươi đi hỏi một chút, có lẽ hắn biết. Nói, dựng thẳng lên ngón tay, chỉ nơi xa lầu nhỏ, dưới chân lại cũng không nhúc nhích. Tư Mã Phu cũng bất động, thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Trung quân sư nói là đại tướng quân trưởng sử Dương Tu Dương Đức Tổ. Hắn, Tư Mã Phu nhíu mày lại, hắn bất quá là trung quân sư tù nhân, há có thể biết trung quân sư cũng không biết sự tình. Pháp Chính cảm thấy Tư Mã Phu lời này vô cùng chói tai, là cố ý châm chọc hắn. Hắn vốn là không muốn dẫn Tư Mã Phu đi gặp Dương Tu, bây giờ lại muốn nhìn một chút Dương Tu có phải là thật hay không, so hắn tin tức còn linh thông. Biết Tư Mã Chi tình huống, biết rõ cùng không biết, đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Pháp Chính ngoài cười nhưng trong không cười, quay người hướng lầu nhỏ đi đến. Dương Tu đang cùng Tào Thực chơi đùa, hướng một cái bàn cờ giống như ô vuông bên trong lấp con số. Pháp Chính cũng chơi qua. Loại trò chơi này là theo Giang Đông Hưng khởi, từ toán học đường tế tửu Từ Nhạc thiết kế, cùng Hà Đồ Lạc Thư tương tự. chỉ là phức tạp hơn, nhiều đến 9981 cách, cực kỳ hao tổn tinh lực. Pháp chính chơi qua mấy lần thì không chơi, hắn không có cái kia thời gian. Tào Thực cũng rất ưa thích, làm không biết mệt, mời hắn tỉ tỉ Tào Anh cho hắn gửi mỗi một kỳ đề mục. Chính mình làm không được thì hướng Dương Tu thỉnh giáo. Dương Tu vừa cùng Tào Thực chơi, vừa cùng Tư Mã Phu chào hỏi. Tư Mã Phu nói với hắn rõ ràng ý đồ đến. Dương Tu suy nghĩ một chút, chưa từng nghe nói. Bất quá ngươi muốn là muốn biết, ta ngược lại là có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút. Miễn là Trung quân sư cho phép. Pháp Chính cười cười, ta không cho phép, ngươi thì không nghe được. Dương Tu cũng cười, nghe ngóng ngược lại là có thể nghe ngóng được đến. Chỉ là phiền phức chút, nếu như ngươi có thể giúp đỡ, cũng có thể tiết kiệm chút thời gian, đúng không? Bất quá nói đi thì nói lại, Thúc Đạt ngươi cũng không cần lo lắng. Kinh Châu mấy năm này an ổn cực kỳ, cảnh nội có tốt mấy năm không có tác chiến. Tư Mã Chi thật muốn tại Kinh Châu, chắc chắn sẽ không có việc gì. Miễn là hắn nguyện ý, ra làm quan cũng không khó. Trong sông Tư Mã xuất thân sĩ tử, quận quốc thủ tướng không dám nói, huyện lệnh trưởng vẫn là dư xài. Tư Mã Phu ngầm hiểu, liên tục gật đầu. Pháp Chính nhịn không được châm chọc nói, trong sông Tư Mã con cháu chỉ có thể làm huyện lệnh trưởng. Nhìn đến Ngô Quốc Hàng ức thế gia con cháu còn thật không phải già. Dương Tu cười, cái nhìn chính là một mắt, lại cúi đầu xuống, Thúc Đạt, ngươi đi về trước đi, tối đa một tháng, tin tức sẽ trực tiếp đưa đến trong tay ngươi, ngươi thì không dùng phí tâm. Tư Mã Phu khom người gửi tới lời cảm ơn, tiểu tử kia trước hết cám ơn trưởng sử. Pháp Chính trên mặt nóng bỏng, hung tợn chừng Dương Tu liếc một chút, xoay người rời đi. Tư Mã Phu theo tới, Dương Tu hướng về phía Tào Thực nháy nháy mắt, cười hắc hắc, tức chết hắn. Gặp Pháp Chính ăn quả đắng, Tào Thực cũng hết sức vui mừng. Hắn nâng mặt, nhìn lấy trên bàn đề, nháy một hồi ánh mắt, chợt nhưng nói ra, muốn ta cho A Tỷ viết thư sao? Đương nhiên, Dương Tu vân vê ngón tay, nghĩ một lát, tiểu tử, ngươi có muốn hay không đi Giang Đông đọc sách, ở trước mặt thụ giáo tại Từ Công Hà Đại Sư? Có thể chứ, phụ vương ta thế nhưng là Ngô Vương đối thủ. Ngươi suy nghĩ nhiều. Dương Tu cười hắc hắc, phụ vương của ngươi làm sao có thể là Ngô Vương đối thủ, há, cái kia, ta muốn đi nhà trẻ, bái thái đại gia vi sư, học tập thơ văn. Thơ văn còn muốn học sao? Lấy ngươi cái này thông minh sức lực, tự học liền có thể á. Dương Tu thân thủ gảy nhẹ Tào Thực chán, học một chút toán học, về sau mới có thể làm đại sư. Ta có thể học toán học sao? Ta cảm thấy những thứ này đề thật là khó, cho nên ngươi mới phải đi Giang Đông. Thụ giáo tại Từ đại sư, đại sư dạy giỏi hơn ta, ngươi thì sẽ không cảm thấy khó. Mặc kệ học cái gì, đều muốn hướng chân chính cao thủ học tập, dạng này mới sẽ không đi đường quanh co, gà mờ là không được. Tại toán học phía trên, ta chính là gà mờ, lại dạy hội chậm trễ ngươi. Thế nhưng là ta cảm thấy trưởng sử đã rất cao minh a. Đó là ngươi, chưa thấy qua cao minh hơn. Dương Tu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía trời xanh mây trắng. Ánh mắt có chút mê ly, Ngô Vương nói qua, trên đời này không có người có thể không gì làm không được. Có lớn lên tất nhiên có ngắn, cho nên tránh thức mạnh lớn không phải một hai người cao minh hay không có khả năng quyết định. Tất nhiên là vô số người cao minh chỉnh hợp lại cùng nhau. Những thứ này có học vấn, có năng lực, có đảm đương người cũng là sĩ. Ngô Vương xưa nay không hàng ức thế gia con cháu, hắn chỉ là hy vọng thế gia con cháu có thể trở thành chánh thức sĩ, mà không phải không có việc gì, chỉ biết là thanh sắc khuyển mã mọt. Chỉ có như thế, thế gia mới có hy vọng, mới có thể trở thành thiên hạ kiên cố nhất cột trụ.